Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, run một ngày. Kéo lỗ tương đương, bàn tay nhỏ bé khoác lên bên cửa sổ nằm sấp lấy run nhẹ nhàng khuấy. Động lấy một đóa vàng vàng tiểu hoa hoa. Đưa tay cầm lấy một bên tiểu tiểu có chút hình thù kỳ quái vẩy nước hũ. Tinh tế bọt nước tí tách địa rơi vào tiểu hoa hoa. Như là tự cấp tiểu hoa hoa tẩy lấy tắm. Vẩy nước hũ là Dương Tiểu Ngọc cùng Ran một chỗ thủ công làm. Dùng châm tại nắp bình thượng đâm mấy cái động. Sau đó dùng trong suốt băng dán lượn quanh a lượn quanh a. Lượn quanh xuất một người tướng mạo kỳ quái. Thả đều thả bất ổn vẩy nước hũ, tuy tiểu công rất kém cỏi, thế nhưng như cũ rất vui vẻ. A tương đương Ran cầm vẩy nước hũ tựa ở bên tường, vững vàng địa đứng lại, ấm nước trong nước cũng sẽ không vẩy ra. Tiểu bồn trong chậu tiểu hoa hoa là Ran ngày từng ngày nuôi lớn, mỗi ngày cùng tiểu hoa hoa một chỗ. Sunny thời điểm tại bên cửa sổ sừng nhỏ rơi phơi nắng. Mặc dù có điểm nóng, thế nhưng rất vui vẻ a. Ngày mưa thời điểm, Ran liền ôm tiểu bồn bồn trong nhà, giống như là một cái có thể nghe hiểu nó nói chuyện bằng hữu. Ngồi ở trên mặt bàn, một bên cầm lấy Dương Tiểu Ngọc cho nó mua tiểu váy, một bên cho tiểu hoa hoa giới thiệu. Ran giảng đến cao hứng thời điểm, liền may tiểu hoa hoa. Tiểu hoa hoa cũng thật cao hứng địa dao động lên. Ran thích nhất váy chính là điều này. Bên cạnh góc có một chút điểm mất nét, thế nhưng mặc lên người thật ấm áp mảnh lông tơ tuyến tiểu váy. Đây là nó xuyên thủng điều thứ nhất tiểu váy. Dương Tiểu Ngọc đi học thời điểm, Ran liền trong nhà cùng nó tiểu hoa hoa cùng nhau chơi đùa. Trong nhà còn có một ít nhi đồng sách báo này lúc trước Dương Ngự mua được cho Dương Tiểu Ngọc nhìn. Hiện tại, Dương Tiểu Ngọc không biết từ cái nào trong góc lấy ra. Chà lau sạch sẽ về sau, cho Ran nhìn. Nghỉ hè thời điểm, Dương Tiểu Ngọc mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, cũng sẽ cho Ran niệm ngủ trước chuyện xưa. Có công chúa, có vương tử, còn có mỹ lệ tòa thành. Ran mỗi ngày cũng đều hội tưởng tượng. Nó liền đem mình tưởng tượng nói cho tiểu hoa hoa nghe. Tiểu hoa hoa chính là nó trung thành nhất người nghe. Kéo lỗ tương đương, bên ngoài thái dương biến lớn đâu. Ran vươn tay tới gần một chút qua ánh mặt trời chiếu đến địa phương. Không có qua vài giây, liền duỗi xoay tay lại, vù vù, địa thổi một chút. Thật nóng, mỗi khi lúc này. Ran sử dụng cầm tiểu hoa hoa thu hồi lại. Thái dương quá lớn đối với tiểu hoa hoa cũng không hay. Vì vậy bưng tiểu bồn bồn từ bệ cửa sổ dẫm lên nhất dai từ sách vở đáp thành thang lầu đi xuống. Kế tiếp chính là mỗi ngày thay quần áo khâu. Kéo lỗ, Ran cầm lấy một kiện tiểu váy. Tại tiểu hoa hoa trước mặt thử một chút. Hôm nay mặc món này như thế nào đây? Tiểu hoa hoa lắc đầu, Ran thu hồi đặt ở tiểu bồn bồn thượng thủ, sau đó cầm lấy một kiện khác tiểu váy, luôn, kéo lỗ, như vậy, món này đâu này? Tiểu hoa hoa lại lắc đầu, Ran dường như có chút buồn rầu, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, từ trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, đến giữa trong một cái phơi quần áo địa phương, cẩn thận leo đi lên. Cầm kia một kiện màu đỏ nhạt thoáng có phần phai màu váy lấy xuống. Đã phơi khô, kéo lỗ, Ran trở lại tiểu hoa hoa trước mặt, cao hứng mà đem màu đỏ nhạt tiểu váy đáp ở trước mặt mình. Như vậy món này, trầm yêu dạng ni, tiểu hoa hoa bắt đầu cao hứng gật đầu. Vậy món này, Ran chạy trở về trong phòng, đem mình ngày hôm qua mặc váy rửa đi. Thay đổi món này nó đệ nhất kiện tiểu váy. Trong nhà rất nhỏ trên đất trống tiểu tiểu chạy trốn trong chốc lát. Ran dừng bước lại, trên người tầng sâu thương thế như trước không có khôi phục. Bất quá, Ran như trước có chút cao hứng. bởi vì hôm nay so với ngày hôm qua lại càng tốt một chút. Kéo lỗ, kéo lỗ, kéo lỗ. Loan khẽ cắn môi, nỗ lực địa lôi kéo một quyển cứng rắn giấy các tông truyện cổ tích sách. Cuốn sách truyện chậm rãi bị kéo động, sau đó đổi đến sách vở bên kia. Từ kéo biến thành đẩy, cuối cùng tại tiểu hoa hoa bên cạnh dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi trong một giây lát. Loan đem tờ thứ nhất cứng rắn giấy các tông nỗ lực mở ra. Lạch cạch, Loan tại cứng rắn giấy các tông rơi xuống thời điểm không có đứng vững. Tại cứng rắn giấy các tông thượng cuồn cuộn đến trên mặt đất. Xoa xoa đầu mình, a, khá tốt, liền một chút đau nhức. Khó khăn sự tình đã giải quyết rồi. Đằng sau đương nhiên chính là cho tiểu hoa hoa kể chuyện xưa nghe rồi. Loan thân thể ghé vào cả bản cổ tích trang sách trên mặt. Ngón tay nhỏ lấy trang web thượng màu sắc rực rỡ tranh minh họa một bên tố đang nói gì đó. Một bên cho tiểu hoa hoa chỉ vào. Đây là một đóa đỏ hồng mân côi hoa. Tiểu hoa hoa nếu lớn lên về sau, nhất định có thể cùng này đóa hoa hồng đồng dạng mới tốt nhìn. Đây là đỉnh đầu chụp mũ. Mũ có bao nhiêu đại nha? Loan suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu mình, hẳn có thể trang kế tiếp chính mình a. Kéo lỗ, lại là lật qua một trang. Tại đây bản cổ tích trên sách, Loan phảng phất sinh hoạt tại trong sách vương quốc đồng dạng. Vô luận là nằm sấp ở bên trái, còn là nằm sấp ở bên phải, chỉ cần có tiểu hoa hoa bồi bạn, đó chính là vui vẻ một ngày. Phần phật tương đương ngoài cửa sổ như là xuất hiện một hồi gió lớn. Thổi rơi rất nhiều lá cây. Loan dường như cảm giác được khóe mắt. Cũng chính là ngoài cửa sổ phương hướng có đồ vật gì hiện lên. Sinh ra kẽ hở hạ con người nhịn không được rung động run lên. Kéo lỗ, tới từ đáy lòng bản năng sợ hãi. Khiến nó vô ý thức địa trước tiên đem tiểu bồn bồn giấu đến dưới đáy bàn. Sau đó cũng không quay đầu lại địa hướng phía trong phòng chạy tới. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Ngoạn tao, nam tử ngồi ở pixo trên người từ ngoài cửa sổ một cước bước vào giấu kín lấy Loan gian phòng. Này vốn là một cái 10 phần xuất khí đăng tràng. Ít nhất bản thân hắn là cho là như vậy. Tìm hơn một tháng từ phòng thí nghiệm đào thoát vật thí nghiệm Loan. Rốt cục tới để cho hắn tìm đến. Chỉ cần hắn thành công đem Loan mang về, tất nhiên chịu lão bản ban thưởng. Thế nhưng là hắn lâng lâng một cước dẫm nát sách vở đáp lên cho Loan dẫm trên bậc thang thời điểm. Đột nhiên khống chế không nổi về phía hạ xuống. Dẫm không, sách này bản đáp lên thang lầu vốn không chặt chẽ. Chống đỡ nổi Loan thể trọng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng đối với một cái trưởng thành nam tử mà nói, này đắc ý một cước hạ xuống. Ca, có thể là chứng toái thanh âm. Cũng có thể là cái nào đó các đốt ngón tay tạp một chút. Cả người không bị khống chế địa hướng phía sàn nhà ngã. Đúng mong, A Bóc cảm giác bộ ngực mình đột nhiên địa hít thở không thông. Chủ nhân, hỏa tiễn đầu chùy khiến nó thiếu chút nữa không thở nổi. A Bóc, làm tốt lắm, nếu như không phải là ngươi. Ta liền đầu người rơi xuống đất. Nam tử lúc này tất cả nửa người trên ngã vào A Bóc trên người. Này mới không có chịu quá nhiều tổn thương. Tức giận liếc mắt nhìn chồng chất tại bệ cửa sổ kia nhi ngược lại rơi xuống sách. Suy nghĩ chính mình vừa mới nói chuyện có phải hay không đâu có chút không đúng. Không nên tại ý những chi tiết này. Thằng ngu vẫn ở bên ngoài xem náo nhiệt đâu. Còn không tìm một chỗ giấu đi. Muốn là bị người phát hiện xâm nhập người khác tư chỗ ở xấu lão bản đại sự. Tìm ngươi tính sổ. Nam tử chỉnh lý mình một chút kiểu tóc. Trên mặt trọng nhặt nụ cười. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia bị đóng lại cửa. Mặc váy ran a. Đáng tiếc, ngươi vẫn bị ta tìm đến. Bước chân, từng bước một tới gần. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.